Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hắc ám tu la lĩnh vực. Thương Khung làm sao lại giận đâu? Thương Khung, đại chu phủ bí cảnh đầu kia có thể so với bầu trời cường đại ma thú. Sở Phong đầu kia thoi thóp trứng ma thú liền là Thương Khung cho. Chu Chính Nghị nói qua, hơn 20 năm gần đây Thương Khung một mực đợi tại bí cảnh bên trong. Chưa hề xuất hiện rời đi bí cảnh đả thương người tình huống. Chu trưởng quan, thương thế của ngươi là Thương Khung đánh? Sở Phong hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thương Khung một bàn tay là có thể đem ta chụp chết. Muốn thật sự là nó, vậy ta đã sớm chết. Chu Chính Nghị xé rách ống tay áo lộ ra tay cụt. Cánh tay trái của ta là đang cùng dị tộc chiến đấu bên trong mất đi. Tại bảy phủ chi chiến tiến hành trong lúc đó, bảy đại phủ phủ chủ quyết tâm muốn triệt để thanh trừ hắc ám thánh điện cái thế lực này. Ta liên tiếp chém giết 3 tên toàn thạch cấp bát tinh dị tộc. Còn có trên 100 tên Trung Quốc phản đồ. Thanh trừ kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Tại các ngươi rời đi đại chu phủ đêm hôm ấy, Thương Khung phá lệ táo bạo. Cứ việc nó vẫn không hề rời đi bí cảnh, nhưng táo bạo nó đập bình mười mấy ngọn núi. Cùng lúc đó bởi vì Thương Khung, chung quanh mấy cái thành thị phát sinh địa chấn, trải qua dụng cụ kiểm tra, chúng ta tại bí cảnh bên trong phát hiện mười mấy tên cường đại dị tộc. Liền là bọn hắn để Thương Khung ở vào táo bạo cảm xúc. Biết được tình huống này về sau, ta cùng rất nhiều đại chu phủ cường giả tiến đến bí cảnh cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. Chiến đấu bên trong, một dị tộc đem cánh tay trái của ta cho bổ xuống. Chu Chính Nghị ngồi tại tử sắc giường ngọc bên trên. Đám kia dị tộc tự biết chúng ta viện binh sắp đến. Bỏ qua một đồng bạn tính mệnh rời đi bí cảnh. Mà ta cũng khẩn cấp đi trước Lâm Hải thành phố trợ giúp các ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Thương Khung là cái gì? Trầm Thương thận trọng hỏi. Chu Chính Nghị cùng Sở Phong, hắn một chữ đều không có nghe hiểu. Bao quát Hạ Huyền Dã ba người. Cái này sự tình các ngươi không quản được tự nhiên cũng không cần biết. Chu Chính Nghị đứng tại hôn mê Thương Thiên Đạo bên cạnh. Từ trong túi móc ra một viên dược hoàn nhét vào Thương Thiên Đạo miệng bên trong. Một viên cuối cùng cứu mạng đan. May mắn ta vừa rồi không ăn. Chu Chính Nghị ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ta muốn lập tức tiến về đại chu phủ phòng ngừa dị tộc tiếp tục xâm phạm. Thương Thiên Đạo tổn thương rất nặng. Liền xem như phục dụng cứu mạng đan cũng muốn tại bệnh viện nuôi 10 ngày nửa tháng. Các ngươi chỉnh lý tốt lại trở về đi. Chu Chính Nghị đến nhanh đi càng nhanh, đạp vào máy bay trực thăng biến mất ở phương xa. Đây càng thêm chứng minh Thương Khung nổi giận tính nghiêm trọng. Biết được tin tức này, Sở Phong tâm tình có chút nặng nề. Nghiêm chỉnh mà nói, Thương Khung xem như cứu được cái mạng của mình, đồng thời còn đem nó hậu đại giao cho mình. Nhưng Thương Khung nổi giận, liền ngay cả Chu Chính Nghị đều không thể ngăn cản. Huống chi hắn, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Thương Khung nếu như dám rời đi bí cảnh tiến về nhân loại thành thị đả thương người, đại chu phủ sẽ đem hết toàn lực đánh giết Thương Khung. Tuyệt không cho phép Thương Khung hủy diệt thành thị. Ta không chết. Phục dụng cứu mạng đan, Thương Thiên Đạo chậm rãi tỉnh lại. Sắc mặt y nguyên tái nhợt. Biết được mình còn sống, Thương Thiên Đạo hơi kinh ngạc. Trong lúc nguy cấp Chu trưởng quan đã cứu chúng ta. Sở Phong cầm lên đồ hào vũ khí. Ta đã thu được đồ hào lĩnh vực. Đồ hào vũ khí cho ai? Sở Phong quét về phía Thương Thiên Đạo. Hạ Huyền Dã cùng Tần Lĩnh. Trong tiểu đội trừ hắn ra, ba người này cũng là chiến giả. Ta am hiểu dùng súng, đao, vẫn là dao phay ta dùng không tới. Hạ Huyền Dã mở miệng nói ra. Đồ hào thái đao trong tay không biết lây dính nhiều ít máu tươi. Tích lũy tháng ngày sớm đã trở thành một thanh bảo vật. Đồng thời thanh này dao phay cùng Sở Phong âm ngục đao rất giống. Âm ngục đao tràn đầy sát khí, mà đồ hào dao phay tràn đầy sát ý. Dùng thanh này dao phay chiến đấu, trình độ sắc bén trước không nói, chỉ là dao phay tán phát sát ý liền đầy đủ để cho địch nhân sinh lòng e ngại. Ta cũng không cần, ta càng ưa thích dùng chủy thủ loại này âm hiểm vũ khí. Thương Thiên Đạo lắc đầu. Tần Lĩnh, thanh này giao phay ngươi. Sở Phong ném cho Tần Lĩnh. Đồ Hào cùng Tần Lĩnh đồng dạng dáng người đều là cao lớn thô kệch. Vừa lúc Tần Lĩnh không có tiện tay vũ khí, thanh này giao phay cho hắn lại thích hợp bất quá. Cẩn thận một chút, đây chính là bảo vật. Tần Lĩnh luống cuống tay chân nhận lấy giao phay. Hắc hắc, chúng ta đương nhiên biết đây là bảo vật. Tần Lĩnh, ngươi cầm thanh này giao phay không giống như là đồ tể. Càng giống là một cái đầu bếp. Trầm Thương vừa cười vừa nói. Nghe được Trầm Thương đám người thành công bị chọc cười. Tần Lĩnh cũng không tức giận vuốt vuốt thái đao trong tay. Đem Thương Thiên Đạo đưa vào bệnh viện. Sở Phong trở lại khách sạn dọn dẹp bọc hành lý. Lâm Hải thành phố một nhóm Sở Phong thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là thu được đồ tể lĩnh vực. So với đồ hào lĩnh vực, Sở Phong càng ưa thích hắc ám tu la lĩnh vực xưng hô thế này. Đồ hào đi sát lục chi đạo. Đồ tể lĩnh vực ngược lại là hoàn mỹ dán vào với hắn. Sở Phong khác biệt, so với đồ tể hai chữ, tu la lộ ra cao đại thượng một điểm. Về phần hắc ám tu la lĩnh vực xưng hô, màu đen mặt dây chuyền đem tu la lĩnh vực cường hóa. Sở Phong phóng thích lĩnh vực đánh giết địch nhân sau không chỉ có thể thu hoạch được khí huyết chi lực, có thể được hắc khí. Từ nay về sau, để người sinh ra sợ hãi có thể thu hoạch được hắc khí. Giết người cũng tương tự có thể. Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ điệp thực lực mức độ lớn tăng lên. Nhất là Tiểu Mặc, sau khi ăn xong đại lượng hắc ám ma châu về sau. Từ bạch ngân cấp 9 sao đột phá đến hoàng kim cấp 2 sao. Phệ hồn minh quỷ điệp cũng từ bạch ngân cấp bát tinh đột phá đến hoàng kim cấp 1 sao. Sở Phong lo lắng lấy. Chờ hết bận trong tay sự tình trở lại học viện. Là thời điểm cho Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ điệp tìm kiếm thích hợp truyền thừa thủy tinh học. Tập kỹ năng. Sở Phong. Miêu gia ta kém chút ném đi mạng nhỏ. Mèo đen oán trách nói. Người không phải còn chưa có chết sao? Sở Phong cười trêu chọc nói. Phong ấn mèo đen thạch điêu tại Sở Phong hắc khí trong công kích. Đã sớm xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Sở Phong cũng hỏi thăm qua mèo đen. Bằng vào mèo đen lúc này linh hồn trạng thái phải chăng có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn? Kết quả cực kỳ hiển nhiên. Mèo đen cố gắng thế nào đều đánh không đá vụn chạm khắc phong ấn. Chỉ có thể ký thác tại Sở Phong hỗ trợ. Miêu gia ta linh hồn đều nhanh biến thành trong suốt. Mèo đen ủy khuất nói. Tốt, lần này ngươi giúp ta một đại ân. Ngoại trừ kia ba đạo khe hở bên ngoài. Qua mấy ngày ta đi mua sắm một chút bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Cam đoan mỗi ngày để ngươi uống 2 bình tinh huyết. Mèo mèo mèo, miêu gia ta không muốn. Kỳ thật miêu gia chân quý một nhóm toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Sở Phong, chúng ta chia 5 năm. Mèo đen thăm dò tính nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Lần trước ta hỏi ngươi. Ngươi nói là liền ẩn giấu nhiều như vậy tinh huyết. Tình cảm lừa phỉnh ta đúng không? Sở Phong bị mèo đen khí cười. Nhân loại các ngươi không phải thường xuyên nói. Người không thể tại trên một thân cây treo cổ. Cho nên miêu gia ta liền. Hắc hắc, chia 5 năm liền chia 5 năm. Nhưng nếu như ngươi về sau còn dám lừa gạt ta, ném nhà xí ta đã nói phiền. Bất quá ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều ngủ trong nhà cầu. Kỳ thật miêu gia ta còn có một nơi. Nơi nào chân quý 5 bình toàn thạch cấp bát tinh ma thú tinh huyết. Thật, ngoại trừ cái này hai nơi địa phương miêu gia ta lại cũng không đối ngươi nói láo qua. Miêu gia ta thề. Sở Phong. Người đầy không phải tại trên một thân cây treo cổ, là tại mấy cái cây treo ngược chết à. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.